Hồi thứ 61, chư bát giới giúp sức đánh ma vương, tôn hành giả lần ba mượn ba tiêu. Lại nói chuyện, Ngưu ma vương đuổi theo tôn đại thánh, thấy đại thánh vác cây quạt ba tiêu trên vai, mặt mũi tươi tỉnh bước đi. Ma vương sợ quá nói, hóa ra con khỉ này cũng lừa biết được cách sử dụng quạt rồi. Nếu ta hỏi thẳng thắn đòi quạt, thì nhất định hắn sẽ không chịu trả. Nhỡ đâu hắn quạt cho ta một cái, bay đi 108.000 dặm, chẳng phải lại làm hắn đắc ý hay sao? Ta nghe nói Đường Tăng đang ngồi đợi hắn trên đường cái. Nhị đồ đệ Chư Yêu Tinh và tam đồ đệ Sa Lưu Tinh của hắn, năm xưa khi làm yêu quái, ta cũng đã từng gặp. Hãy tạm biến thành hình dạng Chư Yêu Tinh, lừa lại hắn một trận. Chắc con khỉ này đang vui mừng đắc ý, sẽ không cẩn thận đề phòng đâu. Ma vương cũng có 72 phép biến hóa, võ nghệ cũng giống như đại thánh, chỉ có điều thân thể thô nặng hơn một chút, không nhanh nhẹn hoạt bát bằng. Hắn giấu bảo kiếm đi, niệm thần chú, lắc mình một cái, lập tức biến thành giống hệt mặt mũi bát giới, đi đường tắt, đón đầu đại thánh, cất tiếng gọi. Sư huynh, đệ tới rồi. Đại thánh quả nhiên vui mừng. Người xưa có câu, con mèo đắc thắng vui như hổ. Chỉ cậy vào sức mạnh của mình, chẳng hề dò xét ý tứ của người mới đến. Đại thánh thấy là bát giới đến, bèn cất tiếng gọi. Người anh em, đệ đi đâu đấy? Ngưu ma vương lần theo đầu mối, nói, sư phụ thấy sư huynh đi lâu không về, sợ Ngưu ma vương thủ đoạn cao, huynh đấu không lại hắn, khó lòng lấy được bảo bối của hắn, nên bảo đệ đến đón sư huynh. Hành giả cười nói, không cần phải phí sức, ta đã thành công rồi. Ngưu ma vương lại hỏi, sư huynh làm thế nào lấy được? Hành giả đáp, lão Ngưu đó đánh nhau với ta hơn 100 hiệp, vẫn không phân thắng bại. Hắn bèn bỏ mặc ta, đi đến đáy đầm Bích Ba, núi Loạn Thạch, uống rượu với một đám yêu tinh thuồng luồng và yêu tinh rồng. Ta lén đi theo hắn, biến thành một con cua, ăn trộm con thú mắt vàng tránh nước mà hắn vẫn cưỡi, biến thành hình dạng Ngưu vương, đến thẳng động Ba Tiêu, lừa bà La Sát. Mụ đàn bà ấy với lão Tôn kết làm vợ chồng hờ, rồi lão Tôn bày kế lừa lấy quạt mang về. Ngưu vương nói, đúng là vất vả rồi, sư huynh mệt nhọc quá, đưa quạt đây đệ cầm cho. Tôn đại thánh đâu biết thật giả mà cũng chẳng nghĩ tới việc đó, bèn đưa quạt cho hắn cầm. Thì ra Ngưu vương biết rõ cách thức phóng to thu nhỏ của chiếc quạt. Cầm chiếc quạt trong tay, không biết niệm câu thần chú gì đó, chiếc quạt lại nhỏ như một chiếc lá hạnh, rồi hắn hiện nguyên hình, mở mồm mắng. Con khỉ khốn kiếp, không nhận ra ta à? Hành giả thấy vậy, trong lòng hối hận nói, là lỗi của ta rồi. Rồi hừ một tiếng, giậm chân kêu lớn, ôi quanh năm đánh nhạn, nay lại bị con nhạn con bịt mắt. Hành giả nổi giận lôi đình, rút ngay gậy sắt nhằm đầu Ngưu vương mà đánh. Ngưu vương liền cầm quạt, quạt một cái. Không ngờ đại thánh lần trước biến thành con bọ chui vào bụng bà La Sát, ngậm hạt định phong đan trong mồm, nuốt xuống bụng lúc nào không biết, cho nên ngũ tạng vững chắc, xương cốt chắc chắn. Cho dù Ngưu vương quạt thế nào, hành giả vẫn không hề nhúc nhích. Ngưu vương sợ quá, nhét bảo bối vào trong miệng, hai tay múa kiếm đánh hành giả. Hai người ở trên không trung đánh nhau một trận vô cùng dữ dội. Tạm gác chuyện hai người đánh nhau bất phân thắng bại, lại nói chuyện Đường Tăng ngồi trên đường, một là khí nóng thiêu đốt, hai là tâm trạng thì lo lắng, miệng thì khát khô, bèn nói với thổ địa Hỏa Diệm Sơn, dám hỏi tôn thần pháp lực của Ngưu ma vương đó thế nào? Thổ địa đáp, Ngưu vương đó thần thông tài giỏi, pháp lực vô biên, đúng là địch thù của tôn đại thánh. Tam Tạng nói, Ngộ Không giỏi đi đường lắm, thường 2.000 dặm đường chỉ đi một lát là về, sao hôm nay đi cả ngày rồi, chắc là lại đánh nhau với Ngưu vương. Bèn gọi, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh, trong hai con ai đi đón sư huynh một chuyến? Nếu có gặp kẻ địch thì phải dốc sức đánh giúp, mượn được quạt về, giải tỏa mối bực bội của ta, sớm qua được núi, mau chóng lên đường. Bát Giới nói, hôm nay đã tối rồi, con muốn đi đón sư huynh nhưng lại không biết đường tới núi Tích Lôi. Thổ Địa nói, tiểu thần biết, tạm để Quyển Liêm tướng quân bầu bạn với sư phụ ngài, tôi và ngài cùng đi. Tam Tạng vui mừng nói, làm phiền tôn thần, khi nào thành công sẽ hậu tạ. Bát Giới phấn chấn tinh thần, thắt lại chiếc áo gấm đen, xách đinh ba, cùng Thổ Địa nhảy lên mây mù, đi về hướng đông. Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ, cuồng phong cuồn cuộn. Bát Giới dừng mây lại xem xét, thì ra tôn hành giả đang đánh nhau với Ngưu Ma Vương. Thổ Địa nói, Hiên Bồng không xông lên, còn đợi gì nữa? Chú ngốc vác cây đinh ba, lớn tiếng gọi, sư huynh, đệ tới rồi. Hành giả tức giận nói, cái đồ bị thịt này làm lỡ biết bao việc lớn của ta. Bát Giới nói, sư phụ bảo đệ đến đón sư huynh, nhưng đệ không biết đường trên núi, sau khi bàn bạc hồi lâu mới nhờ Thổ Địa dẫn đi, bởi vậy nên đến chậm, sao lại làm lỡ việc lớn được. Hành giả nói, không phải ta trách đệ đến chậm, con trâu khốn kiếp này quả thật vô lễ lắm. Ta đến chỗ Mụ La Sát lấy được quạt về rồi, nhưng lại bị hắn ấy biến thành hình dạng của đệ. Mồm nói là đến đón ta, ta nhất thời vui mừng, đưa ngay cây quạt vào tay hắn. Hắn bèn hiện nguyên hình, đánh nhau với lão tôn ở đây, vì thế lỡ mất việc lớn. Bát Giới nghe xong nổi giận, giơ đinh ba chỉ mặt Ngưu Vương quát mắng. Đồ ôn dịch xưng ra tụ máu kia, sao ngươi dám biến thành hình ông tổ ngươi, lừa sư huynh ta, khiến huynh đệ ta bất hòa. Rồi Bát Giới vung đinh ba xông bừa vào đánh. Ngưu Vương một là đã đánh nhau với hành giả suốt một ngày, sức cùng lực kiệt. Hai là thấy cây đinh ba của Bát Giới quá hung hãn, đỡ không nổi, thua trận bỏ chạy. Chợt thấy Thổ Địa Hỏa Diệm Sơn chỉ huy âm binh chặn ngay trước mặt, nói, Đại Lực Vương tạm dừng tay, đường Tam Tạng sang Tây Thiên lấy kinh, không thần nào là không bảo vệ, không trời nào là không phù hộ, ba cõi đều biết, mười phương ủng hộ, mau đem quạt ba tiêu ra quạt tắt lửa, để người vô tai vô chướng sớm qua được núi, bằng không trên trời trách tội, ngài nhất định sẽ bị xử chém đấy. Ngưu Vương nói, lão Thổ Địa này chẳng xét lý lẽ gì hết, con khỉ khốn kiếp ấy cướp mất con ta, lăng nhục vợ ta, lừa dối thiếp ta, bao phen làm điều vô đạo. Ta chỉ hận không thể nuốt hắn vào trong bụng, tiêu hóa thành phân nuôi chó, sao lại chịu đưa bảo bối cho hắn mượn. Vừa dứt lời, Bát Giới đã đuổi tới quát mắng, đồ trâu chết toi kia, mau mang quạt ra đây thì ta tha chết cho. Ngưu Vương đành phải quay đầu, vung bảo kiếm lại đánh nhau với Bát Giới. Tôn Đại Thánh cũng múa gậy tới đánh giúp. Trận đánh này thật khủng khiếp. Ma Vương cậy mạnh vừa đi vừa đánh, đánh suốt một đêm vẫn không phân thắng bại. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Trước mặt là cửa động Ma Vân, núi Tích Lôi. Cả ba người cùng với Thổ Địa âm binh lại làm ầm ĩ, kinh động tới Ngọc Diện công chúa. Nàng bèn gọi hầu gái ra xem người ở đâu đang la hét. Bỗng thấy Tiểu Yêu canh cửa vào báo, lão gia nhà ta đang đánh nhau với cái lão mồm như thiên lôi ngày hôm qua, còn có cả một lão hòa thượng tai to mồm dài, Thổ Địa Hỏa Diệm Sơn và âm binh. Ngọc Diện công chúa nghe báo, lập tức sai bọn đầu mục lớn nhỏ hộ vệ bên ngoài, tất cả đều vác đao thương ra giúp sức. Trước sau huy động tất cả lớn bé, có đến hơn 100 tên. Tên nào tên ấy hùng hùng hổ hổ, vung thương múa gậy, đồng thanh nói, thưa đại vương, chúng tôi vâng lệnh đức bà đến giúp sức. Ngưu Vương mừng lắm, nói, đến thật đúng lúc, đến thật đúng lúc. Bọn yêu tinh nhất tề xông lên chém bừa, Bát Giới trở tay không kịp, kéo lê đinh ba, thua trận bỏ chạy. Đại Thánh dùng phép cân đổ vân, nhảy ra khỏi vòng vây, các âm binh cũng bỏ chạy khắp bốn phía. Lão Ngưu đắc thắng, tập hợp yêu tinh quay về động, đóng chặt cửa lại, chuyện không nói nữa. Hành giả nói, tên này thật kiêu dũng, suốt từ khoảng giờ thân ngày hôm qua đánh nhau với lão Tôn, đến tận hôm nay vẫn chưa phân thắng bại, lại có hai người tới giúp sức, khổ chiến suốt nửa ngày một đêm như vậy mà vẫn không thấy hắn mệt mỏi. Đám tiểu yêu vừa rồi cũng rất hung tợn, giờ hắn đóng chặt cửa không ra, biết làm thế nào được. Bát Giới nói, sư huynh, hôm qua giờ Tỵ huynh chia tay với sư phụ, tại sao mãi tới giờ thân mới đánh nhau với hắn? Hai ba canh giờ ấy sư huynh ở đâu? Hành giả nói, sau khi chia tay đệ, một lát sau ta đã tới đỉnh núi này, gặp một người con gái nên hỏi thăm, hóa ra chính là Ngọc Diện công chúa, thiếp yêu của Ngưu Vương. Ả bị ta giơ gậy sắt dọa cho sợ quá, chạy thẳng vào động gọi Ngưu Vương ra. Hắn lời qua tiếng lại cãi nhau với lão Tôn một hồi, rồi đánh nhau với ta đến một canh giờ. Đang đánh nhau thì có người mời hắn đi ăn tiệc, ta lại đi theo hắn tới đáy đầm Bích Ba, núi Loạn Thạch, rồi biến thành một con cua dò la tin tức, ăn trộm con thú mắt vàng tránh nước của hắn, biến thành hình dạng Ngưu Ma Vương quay về động Ba Tiêu, núi Thúy Vân, lừa mụ La Sát lấy được chiếc quạt. Sau khi ra khỏi cửa, ta diễn thử cách thức của hắn, làm cây quạt dài ra nhưng không biết cách thu nhỏ lại. Đang vác quạt đi thì bị hắn biến thành hình dạng của đệ, lừa lấy lại được chiếc quạt. Vì vậy nên mới lỡ mất hai ba canh giờ đấy. Bát Giới nói, thật đúng như câu tục ngữ, huyền đậu phụ lật trong biển lớn, qua qua lại lại giữa làn nước. Bây giờ không lấy được quạt của hắn thì làm sao bảo vệ sư phụ vượt qua núi được, đành quay về chuyển sang lối khác mà đi vậy. Thổ Địa nói, đại thánh chớ có sốt ruột, thiên bồng chớ có lung lay. Nếu chuyển sang lối khác thì tức là đi vào bảng môn, không phải hạng người tu hành. Cổ ngữ có câu, không đi đường tắt, lẽ nào lại đi đường khác? Sư phụ của các ngài đang ngồi trên đường, mắt đau đớn chỉ mong các ngài thành công. Hành giả bực mình nói, phải đấy, phải đấy, chú ngốc chớ có nói bừa, Thổ Địa nói có lý lắm. Chúng ta chính phải cùng hắn tranh thắng bại trổ tài ba, để ta thi triển địa sát biến, khi tới Tây Phương không đối thủ. Ngưu Vương vốn là hành giả biến, phen này vừa hay gặp cội nguồn, quyết phải tranh giành mượn quạt báu, hưởng luồng gió mát dập tắt lửa, phá cõi hư không gặp Phật Tổ, đi khắp cõi siêu thăng cực lạc, mọi người cùng dự hội Long Hoa. Bát Giới nghe xong càng thêm phấn chấn, ân cần nói, phải, phải, phải, đi, đi, đi, bất chấp Ngưu Vương được hay không, mộc sinh tại hợi ối thành lợn, dắt châu quay lại về loại thổ, dưới thân sinh kim vốn là khỉ, vô hình vô khắc nhiều hỏa khí, dùng quạt Ba Tiêu là thủy ý, tiêu trừ lửa dữ ắt thành công, đêm ngày không nghỉ đều gắng sức, thành công tới dự hội Vu Lan. Hai người dẫn theo Thổ Địa, âm binh nhất tề xông lên, vung đinh ba, múa gậy sắt chan chát, đập nát vụn cửa trước của động Ma Vân. Bọn đầu mục canh giữ bên ngoài sợ run cầm cập, chạy vào trong báo tin. Bẩm đại vương, Tôn Ngộ Không dẫn theo nhiều người đến đập nát cửa trước rồi. Ngưu Vương đang kể lại mọi chuyện cho Ngọc Diện công chúa nghe, căm giận Tôn hành giả. Giờ nghe nói cửa trước bị phá vỡ thì vô cùng tức giận, vội vàng mặc áo giáp, cầm thiết côn, từ bên trong chạy ra quát mắng. Con khỉ khốn kiếp kia, ngươi tài giỏi đến chừng nào mà dám tới cửa nhà ta, la lối om sòm, phá vỡ cửa của ta. Bát Giới xông tới gần, chửi mắng loạn xị. Đồ lột da khốn kiếp kia, ngươi là cái giống gì mà dám thi tài cao thấp, chớ có chạy, xem đinh ba đây. Ngưu Vương quát, đồ bị thịt ăn cám kia, ngươi thì biết cái gì, mau gọi con khỉ ra đây. Hành giả nói, đồ ăn cỏ không biết hay dở kia, hôm qua ta còn bàn chuyện huynh đệ với ngươi, hôm nay đã là kẻ thù rồi, hãy cẩn thận nếm một gậy của ta. Ngưu Vương dũng mãnh đón đỡ, trận đánh này còn quyết liệt hơn cả trận trước. Ba kẻ anh hùng hỗn chiến ở một chỗ, trận đánh thật khủng khiếp. Ba người liều chết quên sống, lại đánh nhau hơn 100 hiệp nữa. Bát Giới nổi tính ngốc lên, dựa vào thần thông của hành giả, vung đinh ba bổ loạn. Ngưu Vương đỡ không nổi, thua trận quay đầu, chạy về cửa động, lại bị thổ địa âm binh chặn ở trước cửa, quát lên. Đại Lực Vương, chạy đi đâu? Có chúng tôi ở đây. Lão Ngưu không vào động được, vội vàng quay người, lại thấy Bát Giới hành giả đuổi tới. Sợ quá, cởi cả khôi giáp, vứt cả côn sắt, lắc mình một cái, biến thành một con thiên nga, bay vút lên không trung. Hành giả nhìn thấy, cười nói. Bát Giới, lão Ngưu trốn rồi. Chú ngốc chẳng hề hay biết, thổ địa cũng không hiểu. Ai nấy nhìn đông, ngó tây, tìm khắp cả đằng trước, đằng sau núi Tích Lôi. Hành giả chỉ tay, nói. Hắn bay trên không trung kia kìa. Bát Giới nói. Đấy là con thiên nga. Hành giả nói. Chính là Ngưu Vương biến ra đấy. Thổ địa hỏi. Như vậy thì biết làm thế nào? Hành giả đáp. Hai người đánh vào trong cửa này, giết sạch bọn tiểu yêu, phá xào huyệt, tuyệt đường về của hắn, để lão tôn so tài biến hóa với hắn. Bát Giới và thổ địa làm theo, công phá cửa động, chuyện không nói nữa. Đại Thánh thu lại gậy bịt vàng, bấm quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con chim ưng hải đông thanh, vỗ đôi cánh, chui vào làn mây, rồi bổ nhào xuống trên mình con thiên nga, quắp chặt lấy cổ, định móc mắt. Ngưu Vương cũng biết đó là tôn hành giả biến ra, vội vàng vỗ vỗ cánh, biến thành một con chim nhạn vàng, quay ngược lại mổ con hải đông thanh. Hành giả lại biến thành một con chim phượng đen, đuổi theo con nhạn vàng. Ngưu Vương biết vậy, lại biến thành một con hạc trắng, hót một tiếng dài, bay về phương nam. Hành giả sững lại, vỗ vỗ đôi cánh, lại biến thành một con phượng đỏ, cao giọng hót vang. Con hạc trắng biết chim phượng là vua các loài chim, mọi loài chim đều dám làm bừa, bèn xoải cánh xà xuống sườn núi, lắc mình một cái, biến thành một con nai, ngơ ngơ ngác ngác, gậm cỏ bên sườn núi. Hành giả nhận ra, bay xà xuống, biến thành một con hổ đói, cong đuôi, tung vuốt, định vồ con nai ăn thịt. Ngưu Vương luống cuống chân tay, lại biến ngay thành một con báo đốm lớn, định tấn công con hổ đói. Hành giả thấy vậy liền đón gió, lắc đầu một cái, lại biến thành một con sư tử mắt vàng, tiếng gầm vang như sấm. Chán sắt đầu đồng, quay người lại định ăn thịt con báo. Ngưu Vương hấp tấp, lại liền biến thành một con gấu người, xoải bước tới bắt con sư tử. Hành giả lộn một vòng, lại biến thành một con voi, vòi dài như con rắn, ngà nhọn như búp măng, dương vòi lên định cuốn lấy con gấu người. Ngưu Vương cười hi hi, hiện nguyên hình là một con trâu trắng, đầu như trái núi, mắt như ánh chớp, đôi sừng như hai ngọn tháp sắt, răng sắc như dao, từ đầu chí đuôi dài tới hơn 1.000 trượng, từ gót chân tới sống lưng cao hơn 800 trượng, lớn tiếng nói với hành giả. Con khỉ khốn kiếp kia, bây giờ ngươi định làm gì ta? Hành giả cũng hiện nguyên hình, rút gậy bịt vàng ra, khom lưng một cái, hét lên một tiếng dài ra. Lập tức người cao hơn vạn trượng, đầu như núi Thái Sơn, mắt như nhật nguyệt, mồm tựa ao máu, răng như tấm cửa, tay cầm gậy sắt, nhằm đầu Ngưu Vương mà đánh. Ngưu Vương nghênh đầu, quay sừng ra húc. Trận đánh này thật khiến núi non rung chuyển, kinh thiên động địa. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: Đạo cao một thước ma nghìn trượng, tâm viên khéo léo cố sức hàng. Muốn được núi kia không lửa cháy, phải dùng quạt báu làm mát đi. Hoàng bà chí lớn phủ nguyên lão, mộc mẫu lưu tình quét yêu ma. Hòa hợp ngũ hành theo chính quả, diệt ma rửa sạch đến Tây Phương. Hai người trổ hết thần thông, đánh nhau ở lưng chừng núi, kinh động tới cả những người đi lại trên tầng không. Tất cả các thần cùng Kim Đầu Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, 18 vị hộ giáo Già Lam đều tới vây chặt lấy Ma Vương. Ma Vương chẳng hề sợ hãi, hết húc bên đông lại húc bên tây, dương cặp sừng sắt sáng bóng qua lại để chống đỡ, hết sông xuống phía nam lại sông lên phía bắc, cái đuôi cứng tua tủa lông quất phải quất trái. Tôn Đại Thánh đánh ở trước mặt, các thần vây đánh xung quanh. Ngưu Vương cuống quýt lộn một vòng trên mặt đất, hiện lại nguyên hình, chạy vào trong động Ba Tiêu. Hành giả cũng thu lại pháp tướng, cùng các thần đuổi theo. Ma Vương vào trong động, đóng chặt cửa, không ra nữa. Mọi người liền vây chặt núi Thái Vân, đến một giọt nước cũng không lọt. Đang đánh phá cửa động, bỗng nghe thấy Bát Giới cùng Thổ Địa, âm binh ồn ào đi tới. Hành giả thấy thế liền hỏi, sự thể ở động Ma Vân thế nào? Bát Giới cười đáp, mụ thiếp của lão Ngưu bị đệ bổ một nhát đinh ba chết tươi, lột áo ra xem thì ra là một con cáo mặt ngọc thành tinh, còn đám tiểu yêu đều là các loại lừa, la, nghé, cầy cáo, hưu nai, dê hổ cả. Bọn đệ đã diệt sạch cả hang ổ, lại phóng hỏa đốt trụi cả tòa động phủ của hắn. Thổ Địa nói hắn còn một đám vợ con sống ở tại núi này, nên bọn đệ lại tới đây quét sạch nốt. Hành giả nói, hiền đệ lập công rồi, hay lắm, hay lắm. Lão Tôn cùng lão Ngưu đó so tài biến hóa, chưa phân thắng bại, hắn biến thành một con trâu trắng cực kỳ to lớn. Ta liền biến thành thân hình cao lớn như trời đất. Đang chống chọi với hắn thì may được các thần xuống giúp sức, vây chặt hắn lại được một lúc, hắn lại hiện nguyên hình, chạy vào trong động rồi. Bát Giới hỏi, đây có phải là động Ba Tiêu không? Hành giả đáp, chính phải, chính phải, mụ La Sát đang ở đây. Bát Giới nổi giận nói, đã như vậy, tại sao không đánh luôn vào, tiêu diệt tên đó, hỏi mượn quạt của hắn, lại còn để hắn có thời gian nghĩ kế, hai vợ chồng tình tự làm gì? Chú ngốc lấy lại uy phong, giơ đinh ba bổ vào cửa một nhát đánh rầm một tiếng, khiến cả sườn núi đá lẫn tấm cửa đổ mất một bên. Người hầu gái sợ quá, vội vàng vào báo tin. Bẩm lão gia, không biết người nào đã phá hỏng cửa trước rồi. Ngưu Vương vừa chạy vào, vẫn còn thở hổn hển, đang kể với bà La Sát chuyện đánh nhau với Tôn Hành Giả, cướp lại chiếc quạt. Nghe báo như vậy thì trong lòng đùng đùng nổi giận, đưa cho bà La Sát. Bà La Sát cầm chiếc quạt trong tay, nước mắt giàn giụa, nói, đại vương, chàng hãy đưa cây quạt này cho con khỉ ấy, bảo hắn lui binh đi. Ngưu Vương nói, phu nhân ơi, vật tuy nhỏ nhưng thù thì sâu, nàng hãy tạm ngồi đây để ta lại ra đánh nhau với hắn. Ma Vương lại nai nịt gọn ghẽ, cầm hai thanh bảo kiếm bước ra cửa, đúng lúc thấy Bát Giới đang vung đinh ba bổ xuống cửa. Lão Ngưu bèn chẳng nói chẳng rằng, giơ kiếm nhằm mặt Bát Giới mà chém. Bát Giới giơ đinh ba lên đỡ, lui lại đằng sau mấy bước, ra khỏi cửa đã có Đại Thánh múa gậy đón đánh. Ngưu Vương lập tức cưỡi trận cuồng phong rời khỏi động phủ, lại đánh nhau trên núi Thúy Vân. Các thần vây kín bốn mặt, quân của Thổ Địa tấn công từ hai bên. Trận đánh này vô cùng khủng khiếp. Ngưu Vương liều chết quên mình, đánh nhau hơn 50 hiệp, không chống đỡ nổi, thua trận chạy về hướng Bắc. Nhưng đã có Bát Pháp Kim Cương thần thông quảng đại ở hang núi Bí Ma, Ngũ Đài Sơn ngăn lại, quát lớn, Ngưu Ma, ngươi chạy đi đâu? Chúng ta được Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni sai đến, trăng kín thiên la địa võng bắt ngươi ở đây. Đang nói thì đằng sau đã thấy Đại Thánh, Bát Giới cùng các thần đuổi tới. Ma Vương sợ quá, quay người chạy về hướng Nam, nhưng lại gặp phải Thắng Chi Kim Cương, pháp lực vô lượng ở động Thanh Lương, núi Nga Mi, ngăn lại quát lớn, ta phụng Phật chỉ tới đây bắt sống ngươi. Ngưu Vương tim đập chân run, vội quay người chạy về hướng đông, lại gặp phải Đại Lực Kim Cương Tỳ Lư Sa Môn ở ngọn Ma Nhĩ, núi Tu Di chặn lại quát lớn, lão Ngưu chạy đi đâu? Ta vâng mật lệnh của Đức Như Lai đến đây bắt sống ngươi. Ngưu Vương lại hoảng sợ rút lui, chạy sang hướng tây, lại gặp phải Vĩnh Trụ Kim Cương Bất Hoại Tôn Vương ở đỉnh Kim Hà, núi Côn Lôn chặn lại quát lớn, tên kia chớ có chạy, ta vâng theo lời dạy của Đức Phật ở chùa Đại Lôi Âm bên Tây Phương, chặn giữ ngươi ở đây, ai để ngươi chạy thoát? Lão Ngưu kinh hồn bạt vía, hối cũng không kịp, thấy bốn phương tám hướng đều là quân Phật tướng trời. Thật đúng là lưới cạm trăng kín, không sao thoát được. Đang lúc bàng hoàng, lại thấy hành giả dẫn mọi người đuổi tới. Ngưu Vương bèn cưỡi mây định chạy lên phía trên, vừa hay có Thác Tháp Lý Thiên Vương cùng Na Tra Thái Tử dẫn theo Ngư Đỗ Dược Xoa, Cự Linh Thần Tướng vây kín trên không, cất tiếng nói: "Hãy khoan, hãy khoan, ta phụng ý chỉ của Ngọc Đế đến đây tiêu trừ ngươi." Ngưu Vương gấp gáp như lần trước lắc mình một cái, biến thành một con trâu trắng to, nghênh đôi sừng sắt tới Húc Thiên Vương. Thiên Vương vung đao chém, phía sau Tôn Hành Giả cũng vừa tới nơi. Na Tra Thái Tử lớn tiếng nói: "Đại Thánh, hôm nay tôi mặc áo giáp không thi lễ được. Hôm qua cha con tôi thấy Phật Như Lai phát hịch tâu lên Ngọc Đế, nói rằng Đường Tăng bị chặn lại ở Hỏa Diệm Sơn, Tôn Đại Thánh không hàng phục nổi Ngưu Ma Vương. Ngọc Đế truyền chỉ sai phụ vương tôi dẫn mọi người đến giúp sức." Hành Giả nói: "Tên ấy thần thông quảng đại, lại biến ra thân thể to lớn thế kia, biết làm thế nào bây giờ?" Thái Tử cười nói: "Đại Thánh chớ nghi ngờ, hãy xem tôi bắt hắn đây." Thái Tử hét lên một tiếng biến, liền biến thành ba đầu sáu tay, phi thân nhảy lên lưng Ngưu Vương, vung kiếm chém yêu, nhằm cổ hắn chém một nhát, lập tức cái đầu trâu rụng xuống. Thiên Vương thu đao lại, lúc đó mới chào Hành Giả: "Chỗ vết chém nơi cổ Ngưu Vương lại mọc ra một chiếc đầu khác, miệng phun khí đen, mắt phóng kim quang." Na Tra lại chém một nhát nữa, chỗ cái đầu rụng xuống lại mọc một cái đầu khác. Na Tra chém liền mười mấy nhát, lập tức lại mọc ra mười mấy cái đầu. Na Tra bèn rút bánh xe lửa ra đeo vào sừng con trâu, rồi thổi chân hỏa bốc cháy ngùn ngụt, đốt cho Ngưu Vương giống lên ầm ĩ, lắc đầu quấy đuôi, định biến hóa thoát thân, lại bị Thác Tháp Lý Thiên Vương lấy kính chiếu yêu ra soi rõ bản tướng, khiến hắn đứng im không nhúc nhích, không có cách nào trốn thoát, chỉ còn biết kêu: "Đừng hại tính mạng tôi tình nguyện quy thuận nhà Phật." Na Tra nói: "Đã biết tiếc tính mạng thì mau mang quạt ra đây." Ngưu Vương nói: "Chiếc quạt đang để ở chỗ vợ tôi." Na Tra nghe nói vậy, bèn cởi sợi dây trói yêu ra cuốn lên cổ hắn, một tay nắm chặt mũi, xỏ sợi dây qua lỗ mũi, dùng tay dắt đi. Tôn Hành Giả tập hợp tứ đại kim cương, lục đinh, lục giáp, hộ giáo Già Lam, Thác Tháp Lý Thiên Vương, Cự Linh Thần Tướng cùng bát giới, thổ địa, âm binh lũ lượt theo con trâu trắng quay về cửa động Ba Tiêu. Lão Ngưu cất tiếng gọi: "Phu nhân ơi, mang quạt ra đây, cứu tính mạng ta." Bà La Sát nghe tiếng gọi, vội vàng tháo bỏ châm vòng, cởi áo màu, buộc tơ xanh tựa đạo cô, mặc áo tơ trắng như ni cô, hai tay cầm cái quạt Ba Tiêu dài hai trượng, bước ra cửa. Chợt nhìn thấy các vị kim cương cùng cha con Thiên Vương thì sợ quá, vội quỳ xuống đất, dập đầu lạy, nói: "Xin Bồ Tát tha mạng cho vợ chồng con, xin dâng quạt này để Tôn Thúc Thúc thành công lên đường." Hành Giả bước tới đỡ lấy quạt, cùng mọi người cưỡi mây lành quay về con đường hướng đông. Lại nói chuyện, Tam Tạng cùng Sa Tăng đứng ngồi không yên, mong ngóng Hành Giả, thấy đi lâu mà vẫn chưa về, vô cùng lo lắng. Bỗng thấy mây lành khắp không trung, khí đẹp trùm mặt đất, các thần phấp phới bay tới gần. Trưởng lão sợ hãi nói: "Ngộ Tĩnh, đằng kia là thần binh ở đâu tới?" Sa Tăng nhận ra nói: "Sư phụ ơi, đó là tứ đại kim cương, Kim Đầu Yết Đế, Lục Giáp Lục Đinh, Hộ Giáo Già Lam và các thần qua đường đấy. Người dắt trâu là Na Tra Tam Thái Tử, người cầm kính chiếu yêu là Thác Tháp Lý Thiên Vương. Đại sư huynh cầm quạt Ba Tiêu, nhị sư huynh cùng thổ địa theo sau, còn lại là các thần binh hộ vệ." Tam Tạng nghe nói vậy, liền đội mũ tỷ lư, mặc áo cà sa, cùng Ngộ Tĩnh cúi lạy nghênh đón các thần, nói lời cảm tạ: "Đệ tử tôi có đức hạnh tài năng gì đâu mà dám phiền các vị tôn thánh phải hạ phàm." Tứ đại kim cương nói: "Xin chúc mừng Thánh Tăng, mười phần công quả sắp hoàn tất rồi, chúng tôi phụng Phật chỉ đến giúp đỡ ngài, ngài hãy dốc sức tu trì, không được phút giây nào lười biếng. Tam Tạng kính cẩn cúi đầu, hết lòng vâng mệnh. Tôn Đại Thánh cầm cây quạt, bước tới bên núi, lấy hết sức quạt một cái. Hòa Diệm Sơn dần dần tắt lửa, ánh sáng cũng tắt ngấm. Hành giả vui mừng, lại quạt lần nữa, chỉ thấy gió mát thổi vi vu. Quạt lần thứ ba thì mây kéo đến đầy trời, mưa phùn lất phất bay. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: Hòa Diệm Sơn dài 800 dặm, lửa lan đất rộng như lời đồn. Lửa cháy năm canh, đan khó chín. Lửa đốt tam quan, đạo chẳng thanh. Mượn quạt ba tiêu, ban mưa móc. May nhờ thiên tướng, giúp thần công. Dắt châu theo Phật, thôi điên đảo. Thủy hỏa tương liên, tính tự bình. Lúc này, Tam Tạng đã giải tỏa hết buồn phiền, tâm trạng thanh thản. Bốn thầy trò quy y, cảm tạ Kim Cương, ai nấy về núi báu. Lục đinh lục giáp lên không trung bảo vệ. Các thần qua đường tản về bốn phía. Thiên vương thái tử dắt châu về đất Phật giao lại. Chỉ có thổ địa Hỏa Diệm Sơn áp giữ La Sát còn đứng bên đợi lệnh. Hành giả nói: Mụ La Sát kia không đi còn đứng đấy đợi cái gì? La Sát quỳ xuống nói: Muôn xin đại thánh rủ lòng thương trả lại quạt cho tôi. Bát Giới quát: Đồ đê tiện khốn kiếp, không biết cao thấp, đã tha mạng cho mụ là đủ rồi, còn đòi quạt gì nữa? Chúng ta mang qua núi, không biết bán lấy tiền mua đồ điểm tâm ăn hay sao? Chúng ta đã tốn biết bao tinh thần sức lực, lẽ nào lại chịu trả cho mụ? Mưa mù mịt rồi, còn không trở về đi. La Sát lại cúi lạy nói: Đại thánh đã nói khi dập tắt lửa rồi thì trả lại cho tôi. Việc ngày hôm nay có hối cũng đã muộn rồi. Chỉ vì không hào phóng nên phải điều động binh lực. Chúng tôi cũng đã tu thành đạo người, chỉ là chưa theo chính quả. Giờ đây chân thân hiện tướng đã về phương Tây, tôi không dám làm càn nữa. Xin đại thánh trả lại chức quạt, từ nay xin thay đổi, tu thân dưỡng tính. Thổ địa nói: Đại thánh, nhân người đàn bà này biết rõ phép dập tắt lửa, hãy trừ lửa tận gốc rồi trả lại chức quạt cho mụ ấy. Tiểu thần xin tạm ở đây, cứu vớt sinh linh vùng này, cầu chút huyết thực, thật là ban ơn. Hành giả nói: Lúc trước ta hỏi người trong làng thì họ nói, núi này có quạt tắt lửa thì cũng chỉ có cày cấy được có một năm, rồi lửa lại cháy. Vậy làm thế nào mới trừ được tận gốc? La Sát nói: Muốn trừ lửa tận gốc thì phải quạt liền 49 cái. Lửa sẽ mãi mãi không bao giờ cháy lại nữa. Hành giả nghe theo, cầm quạt, lấy hết gân sức, nhằm ngọn núi quạt liền 49 cái. Thấy trên núi mưa rào sầm sập, quả nhiên là bảo bối. Nơi có lửa trời mưa, nơi không lửa trời nắng. Bốn thầy trò đứng ở chỗ này không có lửa, không bị mưa ướt. Ngồi lại một đêm, sáng hôm sau mới thu xếp hành lý, yên cương, trả cây quạt lại cho La Sát. Anh già còn nói: Lão Tôn nếu không trả lại quạt cho mụ thì e người đời bảo ta nói lời mà không giữ. Vậy mụ mang quạt về núi, chớ có sinh sự nữa. Ta thấy mụ đã có được thân người nên tha cho mụ đi. La Sát đỡ lấy cây quạt, niệm chú biến nhỏ lại bằng chiếc lá hạnh, ngậm vào trong mồm, lạy tạ các thánh, rồi mai danh ẩn tính tu hành, sau này cũng thành chính quả, lưu danh muôn đời trong kinh tạng. La Sát, thổ địa đều cảm kích tạ ơn, đi theo tiễn chân. Hành giả, Bát Giới, Sa Tăng lại bảo vệ đường tăng lên đường. Thật là thân thể mát mẻ, dưới chân ẩm ướt, thế mới gọi là khảm ly đã đủ chân nguyên hợp, thủy hỏa quân bình đạo lớn thành. Cuối cùng không biết mấy năm nữa mới về tới Đông Thổ, xin nghe hồi sau sẽ rõ.